phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, đệ 155 trang. Bạch Sâm nói liền nóng giận. Tuy rằng ta đã chữa trị Đông Lạnh Thương Đại Môn, hơn nữa phái ra trợ thủ đắc lực trông coi, nhưng lẫn vào ngân hà hạm gian tế vẫn là không có tìm được. Các vị phàm là có đáng giá hoài nghi tình báo, có thể trực tiếp hướng ta hội báo. Hôm nay ta sẽ vẫn luôn ở chuẩn bị chiến tranh thất chờ đợi điều tra kết quả. La Hi vuốt môi nhẹ giọng nói. Theo ta ở trên chiến trường quan sát, cường đạo gian tế rất có thể cũng là nhân loại. Bất quá như thế nào phân biệt ra bọn họ thân phận, ta không manh mối. Từ thỏ rỗi Tây Vũ, có thể hay không chính là hai ta cái thứ nhất buổi tối gặp được vị kia khôi giáp nam a? Tây Vũ trầm tư, rất có khả năng. Rốt cuộc trừ bỏ hắn, ta không thấy được không có cùng loại trang điểm NPC. Lúc này Bạch Sâm lại tiếp tục lời lẽ chính đáng mà giải thích. Trừ cái này ra, hai ngày này ngân hà hạm thượng nổi lên không ít lời đồn về hạm nội có chủng tộc ở ăn người một chuyện, thậm chí đã truyền tới ta lỗ tai. Ta thật là không nghĩ tới các ngươi thế nhưng như thế khiếp đảm. Nói tới đây, hắn bên người liền xuất hiện màu xanh biển thực tế ảo hình ảnh. Đúng là Tây Vũ hai lần chứng kiến đáng sợ cự trùng. Bạch Sâm thở dài. Bị tục xưng trùng tộc sinh vật, đến từ xa xôi Avada tinh cầu. Tuy rằng thoạt nhìn khủng bố, nhưng thể lực, trí lực cùng khoa học kỹ thuật lực toàn xa ở chúng ta phía trên. Sớm tại 134 năm trước, trùng tộc cũng đã xuất lĩnh hạm đội công chiếm địa cầu. Từ đây chúng ta này đó người sống sót lưu lạc với hệ ngân hà góc cạnh, lại vô quy tốc, này đó sớm lấy là mọi người đều biết cổ xưa lịch sử. Hôm nay, người ta có thể ở hình thiên tướng quân giúp đỡ hạ, bước lên ngân hà hào đoàn tụ, cũng đem nhân loại lớn nhất căn cứ cyber trạm không gian 5 vạn danh tinh anh đưa hướng tràn ngập tân hy vọng B16, là cỡ nào vinh quang sứ mệnh. Chư vị như thế nào có thể nhân sợ hãi trùng tộc công kích, liền sinh ra khủng hoảng cùng dao động đâu? Nghe Thế Tịch lời nói, Từ Thỏ vẻ mặt thấy quỷ dường như biểu tình. Ha, trò chơi còn có như vậy đoạn bi thảm lịch sử. Sau đó nghẹn đến bây giờ mới nói. Như thế nào không ở ngày đầu tiên liền như vậy động viên? Bạch Khởi, ai biết thiệt hay giả, nhưng ít ra để lộ ra chút tin tức. Tây Vũ nhẹ giọng nói. Ân, đệ nhất, người chơi thân phận kỳ thật là lưu lạc ở trong vũ trụ lính đánh thuê. Đệ nhị, vận chuyển nhiệm vụ bỏ vốn người là hình thiên tướng quân. Đệ tam, cái gọi là 5 vạn danh đông lạnh nhân loại, đều là từ nhân loại người sống sót căn cứ chung vận ra tới. La Hi cười hạ. Không vội, tiếp tục nghe. Bạch Sâm nói xong lời nói thời điểm, hắn bên người trùng tộc hình chiếu đã thông qua một đoạn động họa biến thành nhân loại bình thường. Bộ dáng vị này hạm trưởng thật dài mà thở dài. Nói ra thật xấu hổ, tuy rằng lại lấy sinh tồn gia viên sớm đã bị đoạt đi, nhưng chúng ta đối túc địch hiểu biết lại cực kỳ bé nhỏ. Thẳng đến năm trước 8 tháng phân, mới có xác thực chứng cứ cho thấy, trùng tộc gen chung tiềm tàng phi thường cường đại thích ứng cùng bắt chước năng lực. Có thể thông qua học tập, đem chính mình ngụy trang thành mặt khác vũ trụ sinh vật, bao gồm nhân loại, cho nên nghe thế hai ngày về trùng tộc lời đồn, ta cũng có lý do hoài nghi, khắp nơi hoành hành ngang ngược, phạm án vô số vũ trụ cường đạo đội công chính có trùng tộc thành viên. Ở phía trước hai lần công kích chung, bọn họ đã thành công đánh xuyên qua ngân hà hạm tây sườn phòng hộ, lẫn vào đến chúng ta bên trong. Không chỉ có tránh ở chỗ tối uy hiếp đại gia an toàn, càng muốn đạt tới khống chế ngân hà hạm, mang đi 5 vạn nhân loại lòng muông dạ thú. Nói xong, hắn thật sâu mà hít vào một hơi. Làm hạm trưởng, ta có trách nhiệm cùng chư vị cùng nhau đối mặt này phân nguy cơ. Cho nên từ giờ trở đi, tàu chiến các nơi đều tăng phái tướng quân hộ vệ đội thành viên. Nếu gặp được nguy hiểm, phát hiện trùng tộc thân ảnh, thỉnh lập tức hướng hộ vệ đội xin giúp đỡ. Này chủ bá nhóm từ bắt đầu liền cơ hồ bị chẳng hay biết gì. Nghe xong lời này rốt cuộc được đến chút mới tinh cố vấn, cho nên cũng vang lên linh linh tinh tinh vỗ tay. xem như cấp này NPC chút bạc diện, Bạch Sâm sửa sang lại một lát cảm xúc. Lại lộ ra mỉm cười. Tuy rằng hiện thực không dung lạc quan, nhưng ngợi khen như cũ ắt không thể thiếu. Nếu hiện tại đã đem các vị tụ tập, kia khen thưởng liền trước tiên đã phát đi. Phía dưới, ta đem nhằm vào tối hôm qua phòng ngự chiến cụ thể thành tích. Khen ngợi các vị dũng cảm binh lính. Giọng nói rơi xuống, chủ bá nhóm vỗ tay mới thiệt tình thực lòng mà quanh quẩn lên, rốt cuộc tại đây sinh mệnh an toàn. Không hề bảo đảm trong hoàn cảnh, được đến vũ khí, chính là được đến lớn nhất cảm giác an toàn nơi phát ra, sao ở đêm qua đợt thứ hai ở trong không chiến. La Hy chỉ vội vàng cùng cường đạo vòng quanh, Bạch Khởi cũng nghe lời nói Hoa Thủy. Cuối cùng tiến đến, ngắm cảnh, một vòng từ thỏ càng thêm toàn vô thu hoạch. Cho nên ngợi khen cùng bọn họ không hề quan hệ. Bốn người như cũ chỉ có hai thanh quân đao. Ở chủ bá quần thể chung hết sức không thấy được một phen náo nhiệt sau. Mọi người rốt cuộc làm điều thú tán. Có thể nói là mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu. Tây Vũ nhìn xa thấy kia nữ quan quân như cũ cùng với Bạch Sâm tả hữu. Lập tức nói. Ta tiếp xúc hạ NPC. Các ngươi chờ một lát từ thỏ. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Tây Vũ đáp ứng rồi thanh, lập tức đuổi theo NPC tiểu đội tật chạy mà đi, sao Bạch Sâm cùng nữ quan quân trước sau đều có không ít. Hắc y binh lính bảo hộ, mọi người bước đi chỉnh tề, trải qua hành lang khí thế tự nhiên phi phàm, đuổi kịp bọn họ Tây Vũ nâng thanh hô. Báo cáo, Bạch Sâm dừng bước, quay đầu sau mỉm cười. Như thế nào, vị này binh lính? Là có quan hệ với cường đạo gian tế tin tức hướng ta hội báo sao? Tây Vũ lắc lắc đầu. Tối hôm qua ta bị trùng tộc tập kích. Nhận được phó hạm trưởng bảo hộ mới nhặt về một cái mệnh. Ta tưởng hướng nàng nói lời cảm tạ. Mỹ lệ nữ NPC rốt cuộc ra tiếng. Không cần, người tự giải quyết cho tốt. Tây Vũ vốn định chi khai Bạch Sâm. Nhưng Bạch Sâm không hề phải đi ý tứ. Thậm chí còn lộ ra rất có hứng thú ánh mắt. Cho nên hắn chỉ có thể hỏi, phó hạm trưởng, ta chỉ là danh nho nhỏ binh lính, không nghĩ tới ngài sẽ thi lấy viện thủ, mỹ nữ quan quân cười cười. Đại gia cùng bảo hộ ngân hà hào, không quan hệ cao thấp, hy vọng ngươi tiếp tục nỗ lực ta sẽ, Tây Vũ kính cái lễ, ta có thể biết tên của ngài sao? Mỹ nữ gật gật đầu, ta kêu Hoa Thải, Bạch Sâm, hào. Ta biết Hoa phó hạm trưởng mị lực phi phàm, nhưng hiện tại cũng không phải là cho các ngươi nói chuyện yêu đương thời điểm, Hoa Thải nhấp miệng. Mỉm cười, về phía Tây Vũ chớp chớp mắt, ta còn có quân vụ trong người. Nếu ngươi tìm được gian tế, nhất định phải lập tức hướng ta hội báo Nga. Cái này xem như cho ngươi cổ vũ. Hết chương.